Chương 235, dạng này cũng có thể phát hiện manh mối trò đùa tra án. Náo loạn một trận, quán cà phê phục vụ viên đều kém chút nhịn không được muốn đi báo động, mà tại mở gủ lấy ra mình cảnh sát chứng đằng sau mới đem ngăn cản, hỗn loạn tràng diện rốt cục khôi phục bình tĩnh. Tạ Kết đem ba vị bị tập kích người ảnh chụp bày ra tại trên mặt bàn, tất cả mọi người nhìn chằm chằm ảnh chụp nhìn. Nạ dù tô bất đắc dĩ đánh một cái ngáp, nói, mặc kệ nhìn mấy lần, ta đều không thể lý giải những này sinh vật ngoài hành tinh trào lưu a một bên đậu đen rau muống, một bên nhìn thoáng qua ở đây hai vị thiếu nữ tiến hành vì khinh tục nữ. Quả nhiên vẫn là tự nhiên một điểm tốt. Nạ dù tô khích lệ để ở đây ba vị nữ tính toàn bộ đỏ mặt, xạ tô mì họa cô trực tiếp cho hắn một đấm, nói, hiện tại là đang pha án ngươi cho ta nghiêm túc điểm, ta cũng là rất nghiêm túc rất chân thành tại đậu đen rau muống đúng không. Xạ tổ mì họa cổ đối với chuyện như thế này hoàn toàn không nể mặt nạ dù tổ, chính nàng đậu đen rau muống cu nở dê 10 phần sắc bén. Không phải a, ta tại rất chân thành xem nữ hải tử. Nạ dù tổ hai tay dâng mặt giả bộ nai tơ, nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào ngồi tại hắn chính đối diện sợ nổ cổ, dáng vẻ đó treo đến sợ nổ cổ hớn hở. Nhu cầu danh lợi trao lưu, ưa thích dạo phố cùng bắt quái Suzuki tại phiệt nhị tiểu thư cười nói tự nhiên, nói, lão sư, những này cũng không phải người ngoài hành tinh A, những sự tình này 101 lạt muội trang, là hiện tại trẻ tuổi nữ hài tử phi thường lưu hành trang điểm phương pháp. A tâm tính một mực phi thường trẻ tuổi nạ dù tổ lần thứ nhất cảm giác mình ố út, lại nhìn trên bàn ảnh chụp, cảm giác mình thật sự là không thể nào hiểu được hiện tại trào lưu. Miệng bên trong đậu đen rau muống không ngừng. 101 điểm lấm tâm cho trang đừng nói là mỹ họa cổ loại này nghiêm túc. Nghe nạ rủ tổ câu nói này, liền xem như sở nổ cổ loại này vốn là không đứng đắn nhị tiểu thư đều dở khóc dở cười. Vội vàng nói, không phải điểm lấm tâm cho trang, là 101 lạt mội trang á chính là đem mặt bôi rất đen. Sau đó xoa màu trắng nhãn ảnh cùng màu bạc son môi trang điểm phương pháp A, là như thế này A nạ rủ tổ nắm bước cầm của mình. Phảng phất rốt cuộc để ý am hiểu, sau đó lại đụng tới một câu. Ta cảm thấy nếu là mỗi cái nữ hài đều như vậy, to dục tỷ cả len có thể lấy tiêu nhà mà hạ ngục. Sato mì họa cổ cái chán nhảy lên, cảm giác mình nhẫn mại cực hạn hôm nay lặp đi lặp lại nhiều lần nhận lấy khiêu khích, cho nên lập tức huy quyền siêu lần này nạ rủ tổ tránh qua, tránh né, không có cô ý chịu mì họa cổ nằm đấm, tại tóc ngắn nữ cảnh sát hình sự kém chút trực tiếp nhào lên thời điểm, lập tức nói. Đừng làm rộn, ta có phát hiện xạ tổ mì hỏa cổ tức giận chừng nạ rủ tổ một chút, cảm giác gia hỏa này thuần túy chính là đang tắc quái, căn bản liền sẽ không thật phát hiện cái gì đầu mối hữu dụng, nói. Thế nào, phát hiện sở nổ cổ hôm nay có cái gì mới lạ cách ăn mặc, cả người rực rỡ hẳn lên, đúng không a? Làm sao ngươi biết? Nạ rủ tổ một mặt giật mình, còn tưởng rằng chỉ có mình phát hiện điểm này, nhìn mì hỏa cổ lại có hóa thân mạnh bắc vương tư thái, lập tức khoát tay áo, nói. Không lộn xộn, ta thật sự có phát hiện. Nạ dù tô đột nhiên kéo qua sợ nổ cổ tay, sau đó chỉ vào bảy tại trên bàn bức ảnh đầu tiên, nói, các ngươi nhìn, sợ nổ cổ trên tay mang theo chìa hệ cờ nhờ nở, cùng cái thứ nhất bị tập kích người nước cốc dạy ổ cổ trên thân mang theo chiếc nhẫn là giống nhau như lúc, mà cái thứ hai gặp được tập kích viễn đẳng nhân gặp trên cổ tay mang theo vòng tay, cùng sợ nổ cổ mang theo vòng tay cũng giống như nhau. Về phần cái thứ ba, cũng chính là hôm qua bị tập kích thạch đen đường đi, cổ nàng bên trên mang theo dây. Chuyền cung sở nổ cổ hiện tại mang theo dây chuyền cũng giống như nhau. Trải qua ngươi kiểu nói này thật đúng là xạ tổ mì họa cổ một mặt giật mình, cùng nói là kinh ngạc tại những này giống nhau như đúc đồ trang sức, càng không bằng nói là kinh ngạc tại nạ dù tổ, lực chú ý hoàn toàn không tập trung, nhìn xem nữ hải tử thế mà liền có thể phát hiện trọng yếu như vậy manh mối, cái này khiến một mực nghiêm túc đối đãi làm việc. Cẩn trọng tra án xạ tổ mì họa cổ lập tức có một loại mình tại trường cảnh sát học đồ vật tất cả đều học được cậu thân đi lên cảm giác. Mặc dù cảm giác trong lòng 10 phần quái dị, nhưng là trước mắt trọng yếu nhất hay là tra án, lập tức, ngoại trừ nạ rủ tổ bên ngoài ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm Sanoko. Sanoko, ngươi đồ trang sức đều là ở nơi nào mua những này không phải mua, là tặng phẩm, chính là vừa rồi ta cùng gian đi hái đồ cửa hàng. Bên kia hiện tại ngay tại cử hành chúc mừng hoạt động, chỉ cần tại cửa ra vào đưa ra hóa đơn, liền có thể thu hoạch được tổng giá trị tương đương với 1 vạn yên tặng phẩm. Nói cách khác ba người bọn hắn rất có thể đều là hái đồ cửa hàng khách nhân không sai, lập tức đi hái đồ cửa hàng điều tra kế cái kia cùng quỷ đồng dạng 101 lạt muội trang đằng sau. Liên tục bị tập kích án ba cái người bị hại rốt cục có thể tìm tơ y mặt khác trung điểm. Tất cả mọi người lập tức tiến về hái đồ cửa hàng. Từ nhà này quán cà phê đi bộ đến hái đồ cửa hàng, kỳ thật cũng liền 3 phút khoảng cách, đang tăng nhanh bộ pháp đi qua tình huống dưới, 2 phút đồng hồ liền đã đến hái đồ cửa hàng. Đứng tại hái đồ cửa hàng cổng, nạ rủ tổ cái mũi động khẽ động, vốn phải là đi tìm cửa hàng người phụ trách, nhưng là nạ rủ tổ lại cải biến phương hướng, lập tức xông về cửa hàng bãi đậu xe dưới đất. Nạ rủ tổ, ngươi đi nơi nào bãi đỗ xe, ta ngửi được mùi máu tươi. Nạ rủ tổ siêu việt thường nhân ngũ giác có thể rõ ràng ngửi được từ bãi đỗ xe phiêu đáng đi ra một chút xíu mùi máu tươi, mà lại hắn có thể tuyệt đối khẳng định. Cái kia chính là ma u người. Nạ rủ tổ phán đoán lại một lần nữa chính xác, tại trong bãi đỗ xe, lần thứ nhất phát hiện thi thể, cùng trước đó ba tên chỉ là nhận tập kích người bị hại đồng dạng, vẽ lấy 101 lạt ngụy trang, trên người có giống như sợ nổ cổ đồ trang sức, ngã ngồi tại góc tường, đầu đầy là máu, đã không có sinh cơ. Phát hiện thi thể, vụ án này tính chất đã cùng trước đó không đồng dạng. Sở cảnh sát tổng bộ lập tức điều động nhân viên cảnh sát đi tới hiện trường hai chứng, mà xem như ở đây chức vị thấp nhất cảnh sát, Tạ Kịch đi phụ trách hỏi thăm một chút ghi chép cùng manh mối. Người chết gọi là Ezra Hỏa TAE, năm nay 20 tuổi, đã từng là hái đồ cửa hàng viên trước, bất quá một năm trước lọt vào sa thải, trước mắt không có làm việc. Lần thứ tư liền đem người giết ra mở gù hít mắt, ánh mắt chỗ sâu lộ ra vô cùng phẫn nộ. Đúng vậy à. Bất quá liền tình huống trước mắt nhìn, hung thủ phải cùng trước đó ba lên đả thương người án là cùng một người. Nạ dù tổ tùy ý tựa ở bên trên một cỗ xe con động cơ đắp lên. Không sai, ta cũng là cho là như vậy. Xạ tổ mì họa cô gật đầu đồng ý nạ dù tổ phán đoán, chúng ta chưa từng có công bố qua người bị hại đặc thù, cho nên bắt trước giết người sát suất vô cùng thấp. Mà lại trước đó ba tên người bị hại đều là nhà này cửa hàng khách nhân, điểm này chúng ta cũng là vừa mới nghĩ đến, không có khả năng có người từ chúng ta nơi này sớm biết điểm này, cho nên hung thủ là người khác khả năng cơ bản có thể bài trừ. Nói như vậy, hung thủ hẳn là cái nào đó đối với nhà này cửa hàng có thù người làm. Mọ gì cổ gò dầu nghiêm túc làm xuống phán đoán. Cái này cũng không nhất định. Nạ dù tô lập tức phản bác, không hề nể mặt mũi. Chuyện này chỉ có thể giải thích vì cái gì hung thủ lựa chọn cùng nhà này cửa hàng có liên quan người hạ thủ, nhưng lại không cách nào giải thích hắn tại sao muốn lựa chọn vẽ lên loại này 101 lạt mội trang người. Mò gì cổ gõ rồ suy luận hay là có rất rõ ràng lỗ thủng, đồng thời bị nạ rủ tổ một câu vạch, nạ rủ tổ còn chưa nghĩ thông suốt ở trong đó mấu chốt, liền có một thanh niên nam nhân kêu to chạy tới. T-A-E-T-A-E mặc màu lam tây trang thanh niên người kia không ngừng hô to người chết danh tự, muốn xông lại, nhưng là bị hiện trường cảnh sát lập tức ngăn lại. Hiện trường phát hiện án là tuyệt đối không cho phép người bình thường đến gần, cho dù chết người thân nhân cũng giống vậy, bởi vì như vậy sẽ phá hư hiện trường để lại chứng cứ. Mở gù hơi nghiêng đầu, nói, hắn là ai, hắn là người chết bạn trai xì dạ quả nọ gì dù kỳ tiên sinh, nghe nói vừa rồi ngay tại trong thương trường chờ lấy cùng người chết gặp mặt. Trùng hợp chính là, phụ thân của hắn chính là nhà này cửa hàng lão bản, cho nên lúc ban đầu Sĩ Dạ Quả tiên sinh mới có thể đem cái chết người giới thiệu đến hắn đảm nhiệm đầu bếp nhà hàng nơi đó làm việc. Tạ Kịch ngay tại giải thích, một người mặc trang phục màu tím nữ nhân từ phía sau đi tới, an ủi tâm tình kích động Sĩ Dạ Quả nọ gì dù kỳ. Vậy cái kia nữ nhân đâu, nghe nói là Sĩ Dạ Quả tiên sinh công tác nhà kia nhà hàng một cái nhân viên phục vụ, gọi là Cò Nổ Gì. Cùng Sĩ Dạ Quả tiên sinh là bạn học thời đại học, thường xuyên thương lượng với hắn, hắn gặp phải vấn đề. Gặp phải vấn đề đó là chỉ cái gì, căn cứ có nổ tiểu thư nói, Sĩ Dạ Quả tiên sinh phụ thân một mực phi thường phản đối hắn cùng người chết kết giao. Mình cùng bạn gái kết giao bị ngăn trở, sau đó cùng những nữ nhân khác thương lượng, đây coi như là cái gì nội dung cốt truyện. Nạ rủ tô đầu co lại, trong đầu lại nghĩ đến một chút đồ vật loạn thất bát tao, sau đó vụng trộm nhìn xạ tô mì hỏa cổ một chút. Phát hiện nàng cũng không có phát giác mình tinh thần trốn mất, lập tức nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhìn chung quanh, nói đến, lớn như vậy cửa hàng, lớn như vậy bãi đỗ xe, làm sao ngay cả một cái bảo an đều không có a, cái kia mọc ra một trương. Mặt chữ quốc Thanh Sơn thật rất ưa thích mặt chữ quốc, mặc đồng phục an ninh trung niên nam nhân xạ đã cản rổ sổ từ trong đám người đi ra, nói, kỳ thật ta chính là cái này bãi đỗ xe bảo an, bất quá ta vừa rồi bụng không thoải mái, cho nên đi lên một chuyến nhà vệ sinh, lưu manh nhất định chính là thừa dịp lúc kia phạm án. Ta nhìn vụ án này căn bản chính là ngươi làm đi, trong đám người chuyển tới một lánh lánh đạm đạm thanh âm, thấu kính phản xạ hiểm ác quan mang. Ski dạ qua nọ gì rủ kỳ kinh ngạc xoay người, nói, ba ba hai người bọn hắn là phụ tử nạ rủ tổ nhìn một chút cái này cái gọi là hai cha con. Ski dạ qua nọ gì rủ kỳ mặc dù không nói được đẹp trai đến kinh thế tuyệt luân, bất quá ngũ quan đoan chính, hình dạng thanh tú, nhưng là ski dạ qua hạ rổ xỉ liền phi thường phù hợp âm hiểm tiểu nhân hình tượng. Đây tuyệt đối là trong thùng rác nhặt được mang theo kính mắt ski dạ qua hạ rổ xỉ sẽ không biết nạ rủ tổ trong lòng. Chỉ là âm trầm mà nhìn chầm chầm vào xạ đạ cạn rồ sổ, nói, nửa năm trước ngươi không phải còn tại cùng ta đối địch nhà kia cửa hàng làm bảo an, sao ngươi sẽ không phải là chịu thỉnh cầu của bọn hắn, đến hủy hoại danh dự của ta đi. Nếu như là ẹ gì ở chỗ này, khẳng định liền sẽ nói tiên sinh, xin chú ý lời nói của ngươi, nếu không vị tiên sinh này xạ đạ cạn rồ sổ có thể không cáo ngươi phỉ báng, bất quá ta cũng không phải ẹ gì, hay là đừng đụng cái này náo nhiệt. Ski dạ quả hạ rồ xỉ đối với chết người căn bản cũng không để ý, cùng con của mình lạnh lùng nói ra, nọ gì rủ kỳ ngươi hẳn phải biết ta cho tới bây giờ đều phản đối các ngươi kết giao, lần sau ngươi tìm cho ta cái không có không tốt ghi chép nữ hài mới được cha ba ba. Ski dạ quả nọ gì rủ kỳ lệ rơi đầy mặt, nhưng lại không cách nào đình chỉ ski dạ quả hạ rồ xỉ cái kia vô tình bước chân. Cái kia xin hỏi không có không tốt ghi chép là có ý gì? Ta nghĩ hẳn là S dạ hòa một năm trước tại cái này trong thương trường đưa tới sự cố đi. Một năm trước S dạ hòa trong này lái xe đụng chết một đứa bé trai, cho nên mới bị khai trừ. Đúng rồi, ta từng nghe Dù Mì nói qua vụ án này, lúc ấy đứa bé kia ngay tại bãi đỗ xe chờ hắn mụ mụ, đột nhiên có một chiếc xe từ chỗ tối xông lại đem hắn đụng ngã, mặc dù bởi vì là tại bãi đỗ xe tốc độ cũng không nhanh. Nhưng là bởi vì đụng phải yếu hại, cho nên đứa bé kia hay là chết, bởi vì lúc ấy bị nhận định là ngoài ý muốn, cho nên giống như cũng không có hình phạt. Ta nhớ được cái kia chết đi hải tử, danh tự tựa như là gọi xạ cụ dạ giếng minh đi. Nữ nhân đều là êm thai bắt quái, đối với tại sở cảnh sát công tác nữ cảnh sát tới nói, các nàng chủ yếu bắt quái không phải minh tinh, ngược lại chính là nhiều loại bản án, điểm này nạ rủ tổ thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Mở gù đi lên trước một bước, nói, ski dạ quả tiên sinh, thỉnh giáo một chút phụ thân ngươi cùng chính ngươi thân cao là bao nhiêu? Đầu ba ba hắn là 150cm, chính ta là 173cm. Hai vị đâu, xa đạ cản tiên sinh, có nổ tiểu thư ta 167cm. Ta là 144cm. Tốt thấp hai như vậy, ski dạ quả tiên sinh. Xin hỏi phụ thân của ngươi hôm nay là không phải cu nở dê có đi ngươi cùng người chết ước định gặp mặt nhà hàng đâu? Không có, qua thời gian ước định hắn còn không có đến, cho nên ta mới có thể để TAE đến bãi đỗ xe nhìn xem ba bà có hay không tới. Thì ra là thế, nói như vậy, ski dạ quả hạ rổ xỉ tiên sinh giết người khả năng liền rất lớn a. Chờ đã, chờ một chút, các ngươi sẽ không phải hoài nghi là cha ta hắn giết người a? Cái kia bởi vì căn cứ trước đó người bị hại nói, hung thủ thân cao tại một khoảng 50cm, cho nên để cho an toàn chúng ta mới hỏi một cái. Mở gù lúng túng khoát tay, mặc dù thật sự là hắn là đang hoài nghi ski dạ quả hạ rùa si, nhưng là cũng không tốt nói thẳng ra a. Trước đó người bị hại như vậy các ngươi đến cùng đang làm cái gì a? Như là đã biết lưu manh thân cao, vì cái gì không đem hắn bắt lấy a? Các ngươi nếu là đem cái kia lưu manh bắt được lời nói, TAE nàng cũng sẽ không đụng vào cho tới hôm nay loại tình huống này. TAE nàng sợ dĩ sẽ chết, tất cả đều là các ngươi những cảnh sát này làm hại các ngươi những cảnh sát này căn bản. Chính là một đám thùng cơm xì dạ quả nọ gì dù kỳ ngoài mạnh trong yếu kêu khóc, xúc thống mở gủ phủ bùi 20 năm ký ức, cũng làm cho người nào đó cảm thấy phi thường khó chịu. Ầm sau một khắc, xì dạ quả nọ gì dù kỳ bay thẳng ra ngoài, trên thân nhiều một cái bụi bẩn dấu chân.